Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 730 cân bằng chi đạo. Âm dương song sinh hỏa đồng loại là cái gì? Tịch Ly cái thứ nhất nghĩ đến chính là dị hỏa, mà có thể hàng năm ngốc tại băng nguyên thượng dị hỏa. Chủ nhân chính là nơi này. Âm dương song sinh hỏa dừng lại ở một chỗ địa phương, Tịch Ly đi qua đi. Phát hiện bị băng tuyết bao trùm mặt đất thường thường vô kỳ. Không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết, nếu không phải âm dương song sinh hỏa cảm ứng được kia. Hơi thở, nói nơi này có đồng loại hơi thở, liền chỉ bằng Tịch Ly, là cảm ứng không đến, thậm chí có khả năng ở ban đầu. Vòng qua kia từng tòa băng sơn, đi vào này thập phần hẻo lánh không chớp mắt địa phương, đều không quá khả năng. Tịch Ly phân ra một sợi rất nhỏ thần thức hướng băng tuyết hạ tìm kiếm, một đường xuống phía dưới. Đều không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật, thời gian liên tục. Đều không có phát hiện dấu vết, Tịch Ly không khỏi khẽ nhíu mày, nàng là tin tưởng âm dương song sinh. Hỏa, nếu thần thức phát hiện không được, Tịch Ly liền quyết định đổi một cái phương pháp, ở một bên điều tức khôi phục hảo thần thức sau. Tịch Ly đôi tay ngưng tụ một mạt hỏa linh lực. Tham nhập dưới nền đất, hỏa linh lực mới tham nhập dưới nền đất. Liền cảm giác được một cổ lực cản, nơi này có trận pháp, hơn nữa là có thể mê hoặc thần thức trận. Pháp, nếu không phải cơ duyên xảo hợp linh lực đụng tới nơi này. Hoặc là cố tình đi làm, lại có ai sẽ phát hiện này phía dưới huyền cơ. Tịch Ly linh lực chấn động, chung quanh băng tuyết bị phất khai, lộ ra một khối phiến sâu kín lam quang tấm bia đá, là thứ này. Chủ nhân, đây là thứ gì? Tịch Ly cũng cẩn thận đoan trang phiếm lam quang tấm bia đá loáng thoáng có khác mấy cái mơ. Hồ văn tự, có chút không giống hiện giờ tu tiên giới văn tự. Nhưng thật ra có chút giống là viễn cổ thời kỳ văn tự, chủ nhân. Vừa mới trận pháp là này tấm bia đá phát ra sao? Tịch Ly gật đầu, trong tay lại lần nữa ngưng tụ hỏa linh lực. Hướng về tấm bia đá mà đi. Ở hỏa linh lực chạm vào tấm bia đá khoảnh khắc, Tịch Ly chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ bia đá trào ra, chủ nhân. Này có chút giống là tĩnh tâm lưu ly băng hỏa hơi thở. Tịch Ly hơi hơi nhíu mày, bước lên dị hỏa bảng tĩnh tâm lưu ly băng hỏa, ở tu tiên giới. Nổi tiếng nhất một lần, chính là nó đi theo này chủ nhân y đan tiên tử sát nhập cự hải vực sâu thời điểm, khi đó. Cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiên tử cùng cái kia nhìn như không có gì sức chiến đấu tĩnh. Tâm lưu ly băng hỏa, lại cơ hồ huyết tẩy toàn bộ cự hải vực sâu, tự kia về sau. Y đan tiên tử cùng nàng dị hỏa liền tiêu thanh không để lại dấu vết, chẳng qua. Tu tiên giới đều nghe đồn, kia chủ nhân y đan tiên tử thi hài cùng nàng dị hỏa tĩnh tâm lưu ly băng hỏa. Đều đánh rơi ở cự hải vực sâu, hiện giờ xem ra. Là tin tức có lầm a, vị kia y đan tiên tử thi hài ở nơi nào? Nàng không biết, nhưng là này tĩnh tâm lưu ly băng hỏa lại không có ở kia cự hải vực sâu, Tịch Ly triệt hạ linh. Lực thần thức lại lần nữa phân ra một sợi, tham hướng tấm bia đá, đột nhiên. Trước mắt bạch quang hiện lên, ngươi gạt ta. Này hết thảy đều là ngươi gạt ta. Sóng biển quay cuồng. Chung quanh đều là tiếng chém giết, người mặc màu vàng nhạt pháp bào tuyệt mỹ nữ tử. Hai mắt rưng rưng nhìn đối diện người, không phải. A Đan, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Tịch Ly nhìn trước mắt hình ảnh, nàng không có ở này đó nhân thân thượng cảm giác được sinh cơ. Nơi này phát sinh hết thảy càng như là một loại hồi ức. Như là bị lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới giống nhau, chung quanh chẳng những có dị tộc còn có tu. Sĩ, dị tộc là Tịch Ly gặp qua lưu tuyến sâu keo, kia nam tử bị dị tộc bảo hộ ở trung ương. Muốn đến gần nữ tử, lại bị chung quanh dị tộc ngăn lại, vương giả. Không thể, đó là tu sĩ. Ở bọn họ trong mắt, tu sĩ chính là bọn họ dị tộc đồ ăn. Là hèn mọn, nhưng là lại là giàu hoạt, vương giả. Tịch Ly không khỏi hơi hơi kinh ngạc, Minh Bác thấy y đan rơi lệ. Có chút thống khổ, đẩy ra một bên chống đỡ lưu tuyến sâu keo, không quan tâm nhằm phía y đan, ôm chặt. Y đan, không màng y đan dãy rùa. Gắt gao ôm, A Đan. Ta là ái ngươi. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta thừa nhận ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi là hoài mục đích. Ta muốn biết thế giới này sinh linh rốt cuộc như thế nào. Đây là một loại đối với con mồi đùa bỡn tâm thái, chính là sau lại không phải. Là ngươi làm ta hiểu được như thế nào đạo, như thế nào sinh tồn. Adan, chúng ta dị tộc xâm lấn thế giới này là bởi vì chúng ta ở bên ngoài hoàn vũ trung vô pháp sinh tồn. Chúng ta tìm không thấy đồ ăn cùng sinh tồn năng lượng. Minh Bắc một phen giữ chặt Adan tay, nhưng là hiện tại không giống nhau. Adan, hiện tại không giống nhau. Ta tìm được phương pháp. Ta tìm được mọi người đều có thể sinh tồn đi xuống phương pháp. Chỉ cần chúng ta có thể cân bằng. Không đi một mặt đoạt lấy. Phản hồi thiên địa. Chúng ta là có thể đủ có chính chúng ta ra. Một khi nhìn trước mặt cái này chính mình ái vô số năm tháng nam tử, không nghĩ tới. Hắn lại là cái dị tộc. Vẫn là giết nàng phụ thân cùng huynh trưởng Lưu Tuyến sâu keo nhất tộc. Nhìn Y Đan trong mắt thống khổ. Hận ý cùng tuyệt vọng. Minh Bác có chút hoảng. A Đan. Cầu xin ngươi. Lại tin ta một lần. Cầu xin ngươi lại tin ta một lần. Chờ ta trở lại trong tộc. Ta nhất định sẽ khuyên phục bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta hai là có thể đủ ở bên nhau. Adan, cầu xin ngươi lại cho ta chút thời gian. Cầu xin ngươi. Y Đan thống khổ lắc đầu, bọn họ không bao giờ sẽ có tương lai, từ hắn là dị tộc kia một khắc bắt đầu. Bọn họ tương ngộ, từ lúc bắt đầu chính là sai. Dị tộc giết nàng thân nhân. Nàng không có khả năng cùng một cái giết hại nàng phụ thân cùng huynh trưởng dị tộc ở bên nhau. Minh Bác tự hồ xem đã hiểu Y Đan trong mắt ý tứ. Điên cuồng lắc đầu. Không, không, A Đan ngươi tin tưởng ta. Không phải, hai người dây dưa khiến cho còn ở trong chiến đấu tu sĩ cùng dị tộc chú mục, dị tộc bị Minh Bác. Thét ra lệnh không chuẩn thương tổn Y Đan. Nhưng là tu sĩ này phương lại không giống nhau, Y Đan. Ngươi còn đang làm cái gì? Y Đan, ngươi chính là thấy rõ ràng. Đứng ở ngươi đối diện cũng không phải là cái gì danh bác công tử. Là dị tộc, là Lưu Tuyến sâu keo. Hắn là dị tộc vương giả. Giết hại bên ta vô số tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ cùng cái này mỗi người đến mà chu chi dị tộc ở bên nhau sao? Giết hắn, Y Đan động thủ a. Ngươi không có nhìn đến này trên mặt đất nằm thi thể sao? Bọn họ đều là chúng ta đồng bào. Ngươi không làm thất vọng bọn họ sao? Y Đan thống khổ nhắm mắt, đôi tay có chút run rẩy, vương giả. Mau trở lại. Minh Bác một đôi mắt nhìn Y Đan, A Đan. Y Đan giơ tay, phụt. Trường kiếm nhập thịt thanh âm vang lên, Y Đan mang theo chính mình cùng Minh Bác cùng hiến tế. Trường kiếm, đồng tâm, ở chiến tranh niên đại. Ở vào đối lập phương bọn họ. Không có tình yêu vừa nói. Y Đan ngã xuống. Chính là Minh Bác lại bị dị tộc cứu xuống dưới, Minh Bác trở lại Lưu Tuyến Minh trùng tộc nội sau. Lấy vương giả thân phận cùng cường đại thực lực, ở dị tộc nội thực hành một lần cải cách cầu lấy cân bằng chi đạo, dị tộc ở vào đối thực lực cùng. Vương giả phục tùng, bình tĩnh một đoạn nhật tử, hướng về cái gọi là cân bằng chi đạo phát triển, chỉ tiếc. Trận này cải cách không có lấy được cuối cùng kết quả. Hết chương.